Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Thanh Vân Tông tỉ thí để cho toàn bộ tu hành giới ăn dưa ăn đến nô đứng mũi chịu sào, chính là biến mất mấy ngàn năm ma tộc lần nữa xuất hiện ở thế gian. Mấy ngàn năm trước, tranh giành đạo ma, toàn bộ tu hành giới lấy cái giá cực kỳ thảm trọng đem ma tộc chạy về ma giới, không nghĩ tới mấy ngàn năm sau, ma tộc vậy mà tìm được biện pháp mở phong ấn, cũng một lần nữa đi tới thế giới này, thậm chí trở thành một trong 9 đại thánh địa Thanh Vân Tông trưởng môn thân truyền. Mà Thanh Vân Tông xuất hiện một thiên tài vạn năm khó gặp, cũng tại Thanh Vân Tông thi đấu, đẩy ngang mấy trăm người, trực tiếp hái được khôi thủ, cũng bị trưởng môn Thanh Vân Tông khâm định tại chỗ là thánh tử Thanh Vân Thánh Địa. Gặp thánh tử như gặp trưởng môn, có thể nói là tồn tại dưới một người trên vạn người. Nhưng vị thánh tử Thanh Vân Thánh Địa này dị thường khiêm tốn, thậm chí 9 thành đệ tử trong nội môn cũng không biết vị thánh tử này. Nghe nói quanh năm ẩn tu ở trong một ngọn núi nhỏ không biết tên của Thanh Vân Tông. Nếu không phải lần này Thanh Vân Tông đại bỉ trung kinh hiện ma tộc, Thanh Vân Thánh Tử vì không để cho tông môn hổ thẹn, lúc này mới bất đắc dĩ xuất thủ. Lấy tu vi kết đan kỳ đẩy ngang mấy trăm tu sĩ, thậm chí trong đó liền bao gồm đều là 9 đại thánh địa Đại Linh Sơn tự thánh tử Tuệ Trí. Có thể nói đương kim thanh niên tài tuấn đệ nhất nhân. Nhân vật thiên tài như thế, tự nhiên đã được vô số người trên dưới Thanh Vân Tông truy phủng, Thanh Vân Thánh Tử thậm chí trưởng cư Thanh Vân Phong, chuyên môn vì để cho sư huynh đệ thấy phong thái. Mà ở trên ngọn núi nhỏ, phảng phất hết thảy lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Âu Dương giống như thường ngày nằm ở trên ghế nằm, trên mặt đắp một quyển sách vù vù ngủ say. Bạch Phi Vũ đứng trên đại thụ tiểu viện, khoanh tay đứng, nhắm mắt tu hành. Lãnh Thanh Tùng thì len keng tiếp tục sửa chữa nóc nhà của mình. Hồ Đồ Đồ cưỡi hạc giấy của mình lang thang xung quanh ngọn núi nhỏ. Tiêu Phong một thân hình xăm thì xâm nhập vào trong cấm địa Thanh Vân Tông, cùng những linh thú mở ra linh trí tiến hành huấn luyện vật lộn mỗi ngày. Trong phòng bếp của ngọn núi nhỏ, Trần Trường Sinh vốn đứng trên Thanh Vân Phong thình lình xuất hiện ở phòng bếp, đang bận rộn trong nồi niêu xoong chảo. Trần Trường Sinh mới sẽ không ngơ ngác đứng ở trước mặt người khác, giống như là đùa giỡn khi đồng dạng bị người vây xem, tùy tiện an trí một khôi lỗi, liền về tới ngọn núi nhỏ. Hiện tại mình đã quá phách lối, hoàn toàn không phù hợp với tâm tính ổn định của mình. Khi Trần Trường Sinh bưng thức ăn đã làm xong đi tới trước mặt Âu Dương mới lấy sách từ trên mặt xuống, lười biếng nhìn mặt trời nói. Lão Tam, người có tính toán gì không? Trần Trường Sinh sừng sốt một chút, nghi hoặc hỏi, đại sư huynh có ý gì? Âu Dương ngồi dậy, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngày hôm qua trưởng môn lão đầu tới tìm ta, để cho ta mang ngươi đi xem tường Thanh Vân bí bảo. Nói thật, đồ chơi này chỉ có trưởng môn mới có thể xem duyệt, để cho ngươi đi xem, ngươi không biết có ý gì sao? Trần Trường Sinh thở dài nói, đại sư huynh, ta đối với vị trí trưởng môn một chút hứng thú cũng không có, không bằng ngươi nói cho trưởng môn một tiếng, nói ta nguyện ý đem cơ hội lần này nhường ra ngoài. Ngươi cho rằng Thanh Vân bí bảo là rau cải trắng sao? Nói nhường ra ngoài liền nhường ra ngoài. Âu Dương trợn trắng mắt không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương vừa dứt lời, xa xa truyền đến một tiếng kiếm minh thanh. Người còn chưa tới, liền ngửi được một cỗ hương hoa kỳ dị. Lăng Phong một thân đạo bào hoa quý rơi vào trước mặt Âu Dương. Lúc này Lăng Phong hoàn toàn không có ngày xưa điệu thấp cùng nội liễm, thần thái phi dương. Trong mắt tràn đầy kiêu căng, châm ngọc xanh, giày lưu vân, một thân tơ vàng thêu hoa đạo bào, cả người lộ ra khí độ phi phàm. Khóe mắt thậm chí nhiều hơn 2 đạo màu đỏ nhạt bóng mắt, thoạt nhìn cả người tăng thêm vài phần yêu dị. Lão Lăng, vài ngày không gặp, ngươi thay đổi rất lớn a. Âu Dương nhìn người tới sừng sốt một chút mở miệng nói. Trước kia Lăng Phong vĩnh viễn là một thân tố bào, thanh nhã ôn hòa. Mà bây giờ Lăng Phong làm cho người ta một loại rất mạnh tính công kích. Âu Dương không tự chủ mở ra Lăng Phong thuộc tính mặt bảng, kinh ngạc phát hiện Lăng Phong mặt bảng dĩ nhiên cũng đã xảy ra thay đổi. Tính danh, Lăng Phong, trưởng môn đại đệ tử, tu vi, xuất khiếu nhị trọng căn cốt, 8 may mắn, 8 mị lực, 9 thần hồn tư chất, 10, một chuyên môn kỹ năng, hoa trong gương, trăng trong nước đánh giá, đau mất sư đệ về sau. Phát sinh kinh người cải biến trưởng môn đại đệ tử. Trước mắt Lăng Phong tuy rằng căn cốt cùng may mắn không có gì biến hóa, nhưng mị lực tăng thêm một điểm, đáng sợ hơn chính là nguyên bản kiếm đạo tư chất lại biến thành thần hồn tư chất, hơn nữa tư chất trình độ thậm chí đã đột phá 10. Dựa theo hệ thống đánh giá, tư chất có thể đột phá 10, liền nói rõ người này đã là sống sờ sờ thiên đạo chi tư. Chẳng lẽ đau đớn mất ái đệ đối với Lăng Phong mà nói vẫn là một cái bắp gia tăng? Thứ này không phải đều là thuộc tính của nhân vật chính động một chút là mở trong truyện tranh sao? Âu Dương nhìn Lăng Phong, không nghĩ tới nguyên bản tư chất bình thường Lăng Phong, dĩ nhiên bởi vì chuyện này biến thành thiên đạo chi tử, thế giới này thiên đạo chi tử có như vậy không đáng giá sao? Nhớ rõ một tháng trước, Lăng Phong còn chỉ có nguyên anh tam trọng, cái này trực tiếp nhảy một cái đại cảnh giới, đi tới xuất khiếu kỳ. Trên nguyên anh, cũng đã tính là đại tu sĩ, cũng đủ đi ra ngoài lang bạt, bình thường cung phụng trưởng lão của tiểu tông môn cũng bất quá trình độ này. Thậm chí khai tông lập phái cũng không phải không thể. Chết một sư đệ ma tộc có thể có cơ duyên như vậy sao? Vậy nếu là mình, có phải là có thể đột phá đến trúc cơ kỳ hay không? Đối mặt Âu Dương hồ nghi ánh mắt, Lăng Phong thì cười cười không sao cả nói. Gần đây bởi vì một ít sự tình, thấy rõ rất nhiều, lần này đến đây, ta có một chuyện muốn nhờ. Kính xin Âu Dương sư huynh đáp ứng. Âu Dương cũng không biết Lăng Phong hồ lô bên trong bán cái gì dược, mở miệng nói. Sư huynh đệ trong lúc đó không có gì cầu không cầu, lão Lăng ngươi có chuyện gì, cứ việc mở miệng, chỉ có thể làm, ta không nói hai lời. Lão Lăng, ngươi cũng biết, cái kia tổ uyên là ma tộc, nhà ta lão Tam khẳng định là cùng cái kia ma tộc dư nghiệt có thâm cừu đại hận gì. Lăng Phong lắc đầu mở miệng nói, một nằm vùng ma tộc, thánh tử muốn giết thì giết đi. Ta cũng không cảm thấy có gì không ổn, ta lần này tới là muốn mời thánh tử có thể mang ta cùng đi xem một chút thanh vân bí bảo. Muốn cùng lão Tam đi xem thanh vân bí bảo, hơn nữa nói đến Trần Trường Sinh bắn chết Tổ Uyên thật giống như giết một con chó bình thản, cùng Lăng Phong trọng tình nghĩa lúc trước hoàn toàn bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Âu Dương cảm giác được trước mắt Lăng Phong trở nên xa lạ như thế, đứa nhỏ này sẽ không phải là đả kích quá lớn. Dẫn đến tinh thần thất thường đi. Lão Lăng, người không sao chứ? Âu Dương thăm dò hỏi. Lăng Phong cũng không cần nghĩ ngợi nói. Âu Dương sư huynh, ta chỉ muốn quan tưởng một chút thanh vân bí bảo, cũng trưng cầu ý kiến sư tôn. Dù sao ta đã đột phá đến xuất khiếu kỳ, dựa theo tông môn quy định, ta cũng là thời điểm nên xuống núi, cho nên muốn trước khi xuống núi xem có thể hay không có lĩnh ngộ. Ta nói không phải cái này, ta là nói, quên đi. Ngươi đã muốn quan tưởng thanh vân bí bảo, ngươi nói vậy cũng chuẩn bị tốt trao đổi điều kiện. Lăng Phong nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói. Ta có thể giúp sư huynh cam đoan, nếu như lần này thanh vân thánh tử mang ta quan tưởng thanh vân bí bảo, vậy sau này vị trí trưởng môn, ta nhất định lấy thanh vân thánh tử như thiên sai đánh đầu đánh đó, cách chương.